Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235 kêu giới. Hôm nay này Lưu Băng Tuyết với Than Hồng cũng tổng cộng mới có 9 cân. Gửi chụp khách nhân nói, chia làm tam phân, mỗi người chỉ có thể hạn mua một phần. Hiện tại ta tuyên bố khởi chụp giới 10 vạn hạ phẩm khởi chụp giới không được thiếu với 1.000. Hạ phẩm linh thạch, phía dưới truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng hút khí. Đây chính là một ít tu sĩ cùng cực cả đời cũng kiếm không đến, Tịch Ly cũng hơi hơi giật mình. Không thể tưởng được thứ này như vậy quý. Chính mình bán như vậy nhiều đồ vật, thêm lên cũng mới 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện giờ trên tay cũng còn dư lại 8 vạn vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Mà thứ này lập tức liền phải 10 vạn hạ phẩm linh thạch, quả nhiên này đó đều là hàng xa xỉ. Tịch Ly do dự mà rốt cuộc muốn hay không mua, mà này giới vừa ra. Lầu 1 lầu 2 hợp với lầu 3 cơ hồ đều không có cái gì thanh âm. Mà lầu 3 cũng chỉ dư lại một gian phòng có thanh âm ở kêu giới. Còn lại đều là lầu 4 ở kêu giới, mà chẳng sợ lầu 4 kêu giới cũng không có nhiều ít. Bởi vì tuy rằng tu sĩ cấp cao thân gia tương đối hậu. Nhưng là này Lưu Băng Tuyết với Than Hồng cũng không phải tất cả mọi người yêu cầu. Giống nhau yêu cầu than hỏa ở cực băng lưu vực bên trong còn có rất nhiều mặt khác than hỏa. Tuy rằng không có này Lưu Băng Tuyết với Than Hồng hảo. Nhưng là đối phó giống nhau rét lạnh vẫn là đủ rồi, đặc biệt là nay trọng nguyên đại lục. Trừ bỏ cực băng lưu vực như vậy lãnh, cơ hồ tu sĩ cũng muốn dùng than hỏa. Mặt khác địa phương cơ hồ dùng không đến, thực mau giá cả liền dâng lên tới rồi 15 vạn hạ phẩm. Linh thạch, mà kêu giới cũng chỉ là có ít ỏi mấy người. Lam Mặc tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này. Như cũ mặt không đổi sắc, cuối cùng đệ nhất phân bị lầu 4 lấy 16 vạn hạ phẩm linh thạch mua. Được, thực mau đệ nhị phân bắt đầu. Đệ nhị phân cạnh tranh cũng thập phần kịch liệt. Tất cả mọi người nghĩ có khả năng đệ tam phân càng thêm quý. Tịch Ly luôn mãi do dự vẫn là tính toán. Bán đấu giá một phần. Rốt cuộc kia đoạn vừa mới tới cực băng lưu vực nhật tử quá làm nàng ký ức khắc sâu. Thường xuyên lãnh xanh cả mặt. Ngay cả thiêu gia tới hỏa tựa hồ đều là lãnh, nàng không dám bảo đảm chính mình về sau còn có thể hay. Không gặp được loại tình huống này, nhưng là lo trước khỏi họa tuyệt đối là không có sai. Rốt cuộc đi vào tu tiên giới cũng không có bao nhiêu thời gian. Nàng ngay cả xuyên qua 3 cái địa phương, từ Mai Cốt Vực đến cái kia sâu cư trú địa phương. Ở cho tới bây giờ cái này cực băng lưu vực. Hợp với thiếu chút nữa ngã xuống rất nhiều lần, cho nên trên người mang chút dự bị đồ vật luôn là an. Tâm chút, Tịch Ly đương nhiên biết chính mình mua sắm sẽ có chút cao điệu. Lại còn có sẽ đã chịu người có tâm chú ý. Nhưng là nếu đã tính toán muốn mua sắm, liền không khả năng không cao điệu. Hơn nữa lần này nguy cơ nhưng không có ở kia 2 cái địa phương. Nguy hiểm. Cho nên loại này có thể ở tánh mạng quan trọng thời điểm khởi đến tác dụng đồ vật. Gặp tự nhiên cũng là một loại cơ duyên, chỉ là lại phải làm hảo chuẩn bị. Tịch Ly yên lặng đem chính mình trang bị đều kiểm tra rồi một lần. Trong đầu cũng đã xuất hiện Tây Nhã Thành bản đồ. Bắt đầu mưu hoa an toàn nhất chạy trốn lộ tuyến cùng kế hoạch. Tịch Ly ấn xuống cái nút 14. Vạn hạ phẩm linh, Tịch Ly một kêu giới. Tức khắc trong sân một tĩnh, mọi người nhìn phía Tịch Ly đợi phòng. Lại là cái này 13 hào phòng gian. Phòng này tuy rằng không nghĩ lầu 3 hoặc là lầu 4 như vậy chói mắt. Nhưng là lại cũng là để lại cho mọi người khác sâu ấn tượng, một cái lầu 2 so sánh với lầu 3 giống. Nhau có tiền, đấu giá hội trung vị này có thể nói là lầu 2 trung nhất có tiền chủ. Thậm chí theo kịp lầu 3 rất nhiều tu sĩ, nhưng là hiện tại xem ra. Vẫn là bọn họ xem nhẹ vị này. Thoạt nhìn tựa hồ càng thêm có tiền đâu. Phía dưới đã có chút tâm tư bất chính người ở trong tối. Chọc chọc đánh chủ ý. Lầu 3 lầu 4 người bọn họ không dám chọc. Rốt cuộc bọn họ thân phận thực lực ở nơi đó. Bọn họ muốn làm chút cái gì. Cũng muốn ước lượng mà cái này lầu 2 khách hàng đã có thể không giống nhau. Nhìn bộ dáng, tựa hồ là có tiền. Nhưng thực lực hoặc là thế lực vô dụng bộ dáng. Đây chính là một khối lại phì lại nộn thịt, 15 vạn hạ phẩm linh thạch, 15 vạn 6.000 hạ phẩm linh thạch, 16 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngoặc kép, hết chương.